Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 292 của Trận Lăng Thiên Chí. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Nhưng hắn tới trước Vân Mộng Kỳ thì trưởng lão Liên Hoa Giáo trong nháy mắt ngăn cản trước mặt Vân Mộng Kỳ. Một tên thần vương đỉnh phong quát lên: "Người tới là người phương nào? Mau báo danh!" Lăng Tiếu thức tỉnh, trong tay xuất hiện lệnh bài. Trên lệnh bài của hoa văn hoa sen lóng lánh sáng ngời. "Người là người trong giáo ta?" Tên thần vương đỉnh phong lạ lùng. Lăng Tiếu không giải thích với nữ nhân này. Thời dịp nàng ta ngây ngừa, hắn tăng tốc cực hạn, vượt qua nàng, ngăn cản tới trước mặt Vân Mộng Kỳ. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, bàn tay to từ từ dâng lên, vuốt ve dung nhan mềm mại. "Mộng Kỳ, người đã đẹp hơn." Lăng Tiếu thập phần động tình nói ra. Trong mắt của nàng, nàng chính là tiên nữ, chính là nữ nhân đầu tiên khiến hắn động tâm, càng là nữ nhân trọng yếu trong lòng. "Rời khỏi thần nữ!" Tên thần vương đỉnh phong sau lưng hộ pháp trưởng lão của Vân Mộng Kỳ. Nàng kinh hô một tiếng muốn ra tay giết Lăng Tiếu. "Tống trưởng lão, người lùi ra, hắn là phu quân của ta." Vân Mộng Kỳ nói một câu, ngay sau đó nàng nhào vào ngực Lăng Tiếu khóc giống lên. Tiếng khóc đau thương, thiên hôn địa ám, khóc tới mức vạn vật cũng bị thương. Những năm nay nàng không biết mình có một nam nhân yêu thương, nàng đã quên hắn đi, quên mất ước định với hắn, quên đi lời thề của nàng. Mặc dù bây giờ không phải sai lầm của nàng, nhưng trong nội tâm của nàng áy náy và khó chịu, làm hại hắn cùng với nàng tới nay mới gặp lại. Nàng cảm thấy mình rất đáng chết, nàng tình nguyện không cần một thân tu vi này cũng hy vọng có thể ở bên cạnh hắn sớm chiều, thời gian ân ái yêu thương. Những thần vương chung quanh cảm thấy bị ai khổ sở. Nhiều năm qua bọn họ chỉ lấy tu luyện mà sống, không ngừng cường đại bản thân, dường như đã quên đi bao nhiêu tình cảm trước kia. Hoa Kỳ Lân bị trấn áp, gương mặt suy sụp, nó rên rỉ nói: "Nam sắc kình hữu kìa, kết bạn không cẩn thận." Huyết Xuất vốn đang rất vui vẻ. Mà Huyền Xuất vốn đang rất vui vẻ tươi cười, bây giờ đã bị bằng lãnh lại, gương mặt đầy tà khí, lực lượng âm dương không ngừng bành trướng, dường như rất muốn chém nam nhân thành trăm mảnh để cho thống khoái. Bây giờ Lăng Tiếu nội tâm đang cảm thấy thoải mái, rất ấm áp, vuốt ve thê tử của mình, đúng là sảng khoái. Nàng không có biến hóa, nàng vẫn là nữ nhân của hắn, nàng không hiểu và ủy khuất mà thôi, hắn không trách nàng. Lăng Tiếu nhẹ nhàng nâng má nàng lên, nhu hòa nói: "Có bao nhiêu người đang nhìn, người lại khóc thảm thiết như vậy, bằng không bọn họ còn tưởng ta đang khi dễ người đấy." Vân Mộng Kỳ chớp đôi mắt đẫm nước: "Người ta chính là muốn khóc đấy, ai ra tay thì người ta mặc kệ, người nói 3-5 năm là gặp lại, bây giờ trôi qua bao lâu đó rồi, người nói có phải người đang khi dễ ta hay không?" Lăng Tiếu ai oán. Lúc này hắn không cách nào nói rõ tình huống, vậy dứt khoát đừng giải thích, dùng hành động chứng tỏ mới là lựa chọn. Hắn cúi đầu bá đạo hôn môi của nàng. Thuận theo hắn xâm lấn đôi môi, Vân Mộng Kỳ cũng quên đang ở nơi nào, nàng ôm ấp cổ hắn và đáp lại nồng nhiệt. Hôn vong tình, hôn động tình lại giống như hôn cả ngàn năm. Để tất cả mọi người thấy kinh ngốc, bọn hắn im lặng đại địa, nhìn một màn này, trong nội tâm kêu rên: "Này cũng quá khai phóng quá." Huyền Xuất không nhịn được, hắn dự định đây nhất định là thần nữ của hắn. Thật sự không nhịn được, không thể nhẫn. Lúc hắn thu hồi sâm kiếm đâm vào hai chân Hỏa Kỳ Lân, cả người giống như khói lửa lao thẳng tới. Hắn lạnh lùng: "Nhanh chóng rời khỏi Mộng Nhân." Nam tử đang vong tình không nghe lời của hắn, hết thảy đang chờ đợi tiếp theo. "Hỗn đản, dám không quan tâm ta." Huyền Xuất vô cùng tức giận, đồng thời sủy hạ song kiếm muốn đánh sát nam nhân này. Tên trưởng lão Liên Hoa Giáo sớm đi lên ngăn cản. "Huyền Xuất thiếu gia chờ chút, tin tưởng tiểu thư sẽ cho người lời giải thích hài lòng." Huyền Xuất cầm chặt kiếm, không quan tâm trưởng lão Liên Hoa giáo, nhìn Lăng Tiếu quát: "Mau thả Mộng Nhiên ra, bằng không ta không cho người toàn thây." Huyền Xuất từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng bị ai bỏ qua. Hắn là thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông không sai, hắn là con trai của tông chủ Huyền Vũ Tông, hơn nữa tiềm lực của hắn kinh người nên sớm làm thiếu tông chủ. Có thể nói, hắn từ khi sinh ra đã có đủ hào quang vây quanh, hắn không chịu được người không quan tâm tới hắn, cũng không thể nhịn được nữ nhân hắn vừa ý bị người khác xâm chiếm. Lăng Tiếu rời khỏi Vân Mộng Kỳ: "Chờ ta giải quyết xong xuôi rồi nhặng, chúng ta hào hẳn nói chuyện." Huyền Xuất nghe giao hỏa này nói thì xúc động muốn thổ huyết. Hắn lớn tiếng hỏi: "Bản thiếu gia là thiếu tông chủ đệ nhất tông Thiên Huyền địa vực này, ngươi dám nói ai là rùa nhặng, hẳn là con mắt của ngươi đùi rồi." Ai biết rõ lúc này Vân Mộng Kỳ đẩy Lăng Tiếu ra phía sau, nhìn Huyền Xuất nói: "Huyền Xuất, hắn là phu quân của ta." Nói nói gắn gọn, rõ ràng. Huyền Xuất khó tiếp nhận được, hắn sớm nghe ngóng Vân Mộng Kỳ là chưa từng tiếp xúc với bất cứ nam nhân nào. "Mộng Nhiên, ngươi lừa ta, ngươi làm gì có phu quân, chứ không phải là ngươi cho rằng Huyền Xuất ta dễ lừa sao?" Huyền Xuất không tin. Quản hắn tin hay không tin, nhưng mà hắn thấy một màn kia, trong lòng hắn đã tin tưởng, chỉ là không tiếp nhận sự thật. Hắn cảm thấy mỹ nhân tuyệt thế như vậy mới xứng đôi với Huyền Xuất hắn mà thôi. Hắn bây giờ thấy nam nhân mới xuất hiện này không kém gì hắn, khiến nội tâm của hắn cảm thấy không công bằng. Hắn nói trong lòng: "Gia hỏa này là ai, lại có được chân long thần thú? Hắn là người của Thiên Long Môn." Trong thiên vực này, có thể có được chân long thần thú làm tọa kỹ, nổi danh nhất là người của Thiên Long Môn. Bằng không, hắn không nghĩ tới ai có được chân long tọa kỹ. Nhưng hắn không rõ người của Thiên Long địa vực vì sao đột nhiên tới Thiên Huyền địa vực này. "Mộng Nhiên, cái tên này đã là quá khứ. Vốn ta tên là Vân Mộng Kỳ, đến từ Huyền Linh Đại Lục. Ta và hắn đã là phu thê chân thật, xin người tự trọng." Vân Mộng Kỳ lạnh lùng nói ra. Nếu không phải xem Huyền Xuất là thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông, bá chủ Thiên Huyền địa vực này, nàng tuyệt đối sẽ không giải thích với hắn. "Mộng Kỳ, trước tiên rời cái tháp ra đi, bại gia tử sắp không chịu nổi rồi." Lúc này Lăng Tiếu mới nhìn qua bại gia tử đang đổ máu nói ra. Thủy Thần Tháp là Lăng Tiếu ngẫu nhiên đoạt được ở đảo Long Giang. Khi ấy hắn tưởng rằng là thần khí đỉnh giai, không nghĩ đến đó lại là thần khí cao cấp nhất. Vân Mộng Kỳ nhớ tới Thủy Thần Tháp đang đè Hỏa Kỳ Lân, lúc này kinh hô: "Thật sự xin lỗi, từ từ." Tiếp theo, nàng kết pháp thủ ấn, thu hồi Thủy Thần Tháp. Hỏa Kỳ Lân thoát khốn, nó gào thét bay lên cao. Thần Vương bốn phía cảnh giác, đồng thời cũng phong tỏa nơi này. "Mộng Nhiên, người sau lại thả nó là của ta." Huyền Xuất trầm giọng nói: "Nó là của người, mở to mắt ra mà nhìn." Lăng Tiếu cười lạnh, tiếp theo nhìn qua Hỏa Kỳ Lân kêu lên: "Bại gia tử, lại đây." Lăng Tiếu nói ra, trong tay xuất hiện Thánh Hỏa Đan, thuộc tính. Hỏa Kỳ Lân con mắt sáng ngời, nó bay qua thôn vệ Thánh Đan, trên người xuất hiện hỏa diễm dày đặc, thường thế và lực lượng tốt hơn không ít. "Hè, lão đại, rốt cuộc gặp người rồi, tốt quá." Bại gia tử thân mật cọ vào người Lăng Tiếu, khiến ai cũng nhìn ra nó thân cận với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sinh ra cảm giác mừng rỡ đã lâu không gặp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới gặp lại bại gia tử ở đây. Hắn vuốt ra lông bại gia tử nói: "Nè, huynh đệ, chúng ta đã lâu không gặp. Về sau có lão đại bảo vệ người, ai dám khi dễ người, ta làm thịt kẻ đó." Nói xong, Lăng Tiếu nhìn cô Huyền Xuất đầy sát ý, mà Lăng Tiếu nhìn Huyền Xuất như người đã chết một nửa. Huyền Xuất cảm thấy toàn bộ thế giới đã loạn lên. Hắn nhìn qua nam nhân trước mắt không chỉ cướp nữ nhân của hắn, còn cướp thần thú của hắn. Hơn nữa nhìn ra được tên nam nhân này còn có chân long thần thú. Đây rốt cục là nam nhân gì, không ngờ bá đạo như thế, không giảng đạo lý như thế. Không chỉ Huyền Xuất cảm thấy không có thiên lý, mà đám thần vương chung quanh cũng nghĩ như thế. Bọn họ kinh hô trong lòng: "Ôi trời ơi, thật là bất công." Bại gia tử hưng phấn gào rú một tiếng, biến hóa trở lại hình người. Một nam tử anh tấn trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy trên người của hắn đầy vết thương vô cùng chật vật. Lăng Tiếu nhìn qua bốn phía và nói: "Ở đây nhiều thần nhung vương như vậy, chỉ sợ khó giết sạch được." Lăng Tiếu dù căm phẫn thay bại gia tử, nhưng hắn không có dũng khí giết sạch người ở đây. Còn nói từ Tiêu gia đi tới Liên Hoa giáo, hắn và Tiêu Chân Thải chỉ mang theo 20 người hộ pháp. Hôm nay hắn thu được tin tức Vân Mộng Kỳ, vội vàng tới Tà Nhai Cốc. Hắn lưu lại 20 hộ pháp này, mang Tiêu Chân Thải quay về Tiêu gia. Lúc đó Lăng Cương muốn đi theo Lăng Tiếu, thế nhưng Lăng Tiếu lại trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn có thập tam thái tử, trừ phi là thủy thần ra tay, bằng không ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng vì thế, hắn chỉ còn lại một mình. Lăng Tiếu đang lúc nói chuyện, Vân Mộng Kỳ áy náy nói với Bại Gia Tử. Từ từ xin lỗi, chị dâu trước kia trí nhớ bị thủy thần làm mơ hồ, nên không nhận ra ngươi. Ngươi đánh ta chút giận đi. Bại Gia Tử xác thực là tức giận Vân Mộng Kỳ. Nó cũng có tính cách như nhân loại. Nó bị thân nhân đánh thì tâm tình rất khổ sở. Thấy Vân Mộng Kỳ nói xin lỗi, nó cũng không đành lòng trách Vân Mộng Kỳ. Không sao đâu chị dâu, ta da dày thịt thô, rất nhanh tốt thôi. Bạch Gia Tử nói thế, trong tay cầm thú đan trao dài ăn vào. Vân Mộng Kỳ cũng đỡ ai nấy hơn. Được rồi, đám người này kẻ khác không quan tâm, nhưng mà vị này ta phải tính toán với hắn. Người đâm huynh đệ của ta, phế đi hai tay đi. Niệm tình ngươi chỉ muốn tu nó, ngươi tự phế hai tay thì xong ẩn oán này. Lăng Tiếu nhìn cô Huyền Xuất đang tức giận nói ra. Đạt tới thần vương, có được năng lực tự lành. Lăng Tiếu nói phế hai tay chỉ là báo thù mà thôi, hắn có thể tự lành. Mộng Nhiên, ngươi cũng nghĩ như hắn vậy sao? Huyền Xuất cuồng tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ hỏi. Vân Mộng Kỳ phức tạp nhìn cô Huyền Xuất, nàng biết rõ Huyền Xuất là người của Huyền Vũ Tông, hơn nữa còn là thiếu tôn chủ. Nếu như đả thương hắn thì khó ăn nói, huống hồ bên phía người phía sau, thực lực chỉnh thể mạnh hơn Liên Hoa Giáo. Sợ đả thương hắn không thành, ngược lại còn bị giày vò. Lăng Tiếu dường như nhìn ra Vân Mộng Kỳ nghi ngại, nhìn Huyền Xuất nói. Hôm nay cho dù Thiên Vương Lão Tử tới, hai tay của ngươi vẫn bị phế. Tiếp theo, hắn ám chỉ với Thập Tam Thái Tử cùng Bại Gia Tử. Thập Tam Thái Tử cùng Bại Gia Tử dù không khế ước với Lăng Tiếu, thế nhưng bọn chúng đều lưu lại cho Lăng Tiếu một đạo bổn nguyên ý niệm, để Lăng Tiếu có thể tùy ý cảm giác được chúng tồn tại, có thể truyền tin tức cho chúng. Chúng hiểu ý, đồng thời ngửa mặt lên gào thét. Giống, hai thần thú gào rú, chấn đắc thiên địa run rẩy, truyền đạt tin tức gì đó. Thánh thú vừa tới bị oai hiếp của Thập Tam Thái Tử chấn áp, an tĩnh xuống. Hôm nay lại táo bạo lên, chúng gào rú, rất nhiều thánh thú xuất hiện trên không trung. Sư hổ, ưng sói, các loại thánh thú cửu giai tới thập giai xuất hiện, khoảng chừng ngàn đầu, hơn nữa trong vực thẳm đi ra không ít. Trận thế khổng lồ này khiến toàn bộ thần vương ở đây biến sắc, cả đám khẩn trương lên. Bọn họ đang lo lắng, nếu thánh thú cùng xông lên chỉ sợ bọn họ phải chết. Số lượng quá dạ người. Cho người chọn, một là tự phế hai tay, hoay là chúng làm, chính người chọn đi. Lăng Tiếu nói, có đại quân thánh thú này, Lăng Tiếu đột nhiên cảm thấy dã tâm bành trướng, hoàn toàn có bá khí thiên hạ duy ta độc tôn. Lăng Tiếu sớm đã biết được thần thú có được thần uy có thể hiệu lệnh thiên hạ linh thú, huống chi hai loại thần thú đỉnh cấp triệu hoán, cho dù biến dị linh thú cũng phải cúi đầu trước mặt chúng, sao có thể không nghe triệu hoán được. Trong Tà Nhai Cốc không thiếu nhất chính là thánh thú, có chúng trợ trận còn có thiên quân vạn mã. Lăng Tiếu cũng vì kế sách tuyệt diệu của mình nghĩ ra mà cảm thấy tự hào không thôi. Dáng tươi cười tự đại của Huyền Xuất thu vào mà chuyển thành bộ dáng âm trầm. Tiểu tử, ngươi phải rõ ràng, thiếu tông chủ nhà ta chính là người của Huyền Vũ Tông. Nếu như ngươi đắc tội hắn, thiên huyền địa vực sẽ không có chỗ nào cho ngươi trung thân. Ta thấy việc này cứ như vậy được rồi. Đỉnh phao thần vương của Huyền Minh trách móc Lăng Tiếu. Tiếp theo hắn nói với Vân Mộng Kỳ. Liên Hoa Giáo các ngươi cũng phải nghĩ cho tốt thật kỹ lập trường của mình. Đỉnh phao thần vương Tống Thúy sau lưng Vân Mộng Kỳ giành nói. Huyền Minh trưởng lão, việc này Liên Hoa Giáo chúng ta tuyệt đối không tham dự. Tống Thúy cũng không muốn đắc tội Huyền Vũ Tông. Bằng không cho dù Liên Hoa Giáo các nàng là thế lực lớn thứ hai ở thiên huyền địa vực, vẫn có khả năng biến mất của thiên huyền địa vực. Vậy ngươi còn bảo hắn không mau triệt hồi những thánh thú này đi. Huyền Minh quát. Tống Thúy thầm hồ. Ngươi cho rằng ta không muốn sao, nhưng người ta cũng phải là nghe ta mới được. Nàng quan ánh mắt về phía Vân Mộng Kỳ, hy vọng nàng có thể đứng ở lập trường tông môn cân nhắc một chút. Bằng không thật sự sẽ trở thành tội nhân tông môn. Vân Mộng Kỳ khó xử nhìn Lăng Tiếu. Tuy rằng nàng khôi phục tất cả trí nhớ trước kia, nhưng nàng vẫn có kinh nghiệm mấy chục năm nay. Nàng đối với Liên Hoa Giáo có lòng trung thành đặc biệt, bởi vì nàng đã triệt để dung hợp với Mộng Nhiên kia rồi. Trong nội tâm của nàng không muốn đắc tội Huyền Vũ Tông, nhưng nàng không muốn khiến nam nhân của mình phải khó xử. Mộng Kỳ, ngươi không cần khó xử, hắn đã thương huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta triệu hắn quân dân của nó tới trả thù cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nếu như ngày sau Huyền Vũ Tông dám làm khó dễ Lưu Na Giáo, các người tất nhiên có thể lĩnh xuất thú tộc đại quân diệt Huyền Vũ Tông bọn hắn. Ta cũng không tin chỉ một tông môn liền có thể ngăn cản cả trăm vạn thánh thú. Huống chi, ta còn là người của Thiên Long Môn. Lăng Tiếu thập phần đắc ý nói, lời này vừa ra, bất kể là người Huyền Vũ Tông hay những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn nhìn xem cực nhiều thánh thú ở bốn phía, tuyệt đối không dám hoài nghi Lăng Tiếu có năng lực làm được chuyện này. Hắn có thần thú làm chỗ dựa, lại có được lực hiệu triệu mà tuần thú sư cũng khó sánh bằng. Chỉ riêng điểm này thôi, người Huyền Vũ Tông đã có lý do tin tưởng Lăng Tiếu thật sự không sợ bọn hắn. Huống chi đối phương còn có một thân phận khác, người của Thiên Long Môn. Bọn hắn thân là người Huyền Vũ Tông nên hiểu rất rõ, Thiên Long Môn có thể có chân long thần thú chỉ có nhân vật trọng yếu dòng chính của Kim Tộc. Kim Tộc là cổ thế gia tiếng tăm lừng lẫy tại thiên vực, là tồn tại mà Huyền Vũ Tông bọn hắn không cách nào so sánh được. Tuy rằng bọn hắn không tin Kim Tộc hoặc Thiên Long Môn sẽ khai chiến với Huyền Vũ Tông, nhưng ai biết rõ người ta có dám lập tức động thủ giết chết bọn hắn hay không chứ? Mà vị thiếu gia kia chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, không biết có thể cho chúng ta rời trước hay không. Phần Khoan Tranh ở xa rốt cục không chịu nổi áp lực, yếu ớt nói với Lăng Tiếu. Thông Tu bên cạnh cũng lập tức nói, đúng vậy, chúng ta là phát giác bên này có động tĩnh, cho nên chỉ tới để góp náo nhiệt thôi, thả chúng ta rời đi có được không? Buồn cười, nếu người ta chiến đấu lan đến bọn hắn, vậy bọn hắn chết oan uổng rồi. Mặc kệ là đội ngũ nào, cũng không phải hắn dám đắc tội. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua bọn hắn nhàn nhạt nói, muốn đi cũng được, bất quá không chút thành ý xin lỗi, các ngươi cho rằng ta sẽ tin lời các ngươi nói sao? Người Phần Gia và người Tạo Ký Môn, nguyên một đám đều bắt đầu lo lắng. Vậy vị thiếu gia này muốn phải thế nào mới bằng lòng cho chúng ta đi đây? Phần Khoan Tranh hỏi. Thông Tu bên cạnh cũng nói, đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể làm được tất nhiên cũng sẽ đáp ứng. Vì bảo vệ tính mạng nên không thể không hạ thấp tư thái. Lăng Tiếu cười. Các người đã có thành ý như vậy, liền chiếu theo tình huống bản thân các người ý tứ một chút đi. Lăng Tiếu nói xong, mấy ngón tay càng không ngừng xoe ra, bộ dáng giang thương mười phần. Bọn họ tuy không hiểu ý Lăng Tiếu trà sát ngón tay là sao, nhưng hắn lại có thể đọc hiểu được dáng tươi cười của Lăng Tiếu cực kỳ hèn mọn vô sỉ. Phần Phan Tranh là người đầu tiên hiểu ý đưa qua, lấy ra một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Đóa hoa này là một bông hoa có 8 cánh, mỗi cánh như hỏa diễm đang thiêu đốt lập lè. Chính giữa mi tâm nhấp nhô từng đoàn bổ nguyên lực lượng thuần dương. Đây rõ ràng là một đóa thập giai trung giai bát hòa dương, có được dược lực trí dương, là thần vật mà thần vương hỏa thuộc tính đều phải đỏ mắt. Đây là bát dương hoa, kính xin vị thiếu gia này chớ ghét bỏ. Phần Khoan Tranh cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt Lăng Tiếu nói. Hắn là đê giai thần vương, đại thánh sư. Thân phận cũng không thấp, nhưng xuất hoa này cũng khiến cảm thấy hắn thịt đau. Trong mắt Lăng Tiếu lộ ra vài phần mừng rỡ, nhưng hắn làm bộ dáng thập phần miễn cưỡng. Phần Khoan Tranh thấy biểu diện của Lăng Tiếu, lại nhìn nhiều trước thanh tú chung quanh, cắn răng giao ra hai hoa đê giai thần thảo, cộng thêm 100 triệu thần tinh. Lăng Tiếu lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, hắn vỗ bả vai của Phần Khoan Tranh nói, về sau ngươi chính là bằng hữu của Lăng Tiếu ta. Đi tốt, không tiễn. Phần Khoan Tranh bộ dáng như muốn khóc, cảm ơn Lăng Tiếu hai câu liền muốn dẫn theo người của mình rời đi. Lăng Tiếu lập tức nhíu mày. Cái này chịu đủ cứu mạng một mình ngươi thôi, muốn mạng sống thì giao lên tất cả thần vật, nếu không khiến ta thỏa mãn các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Mẹ nó chứ, phải khiến bổn cung chủ tự mình hủy hình tượng mới được. Thật sự là mấy giờ không biết điều. Phần ra cùng với Tạo Khí Tông, nguyên một đám trong lòng đều ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của Lăng Tiếu. Con mẹ nó chứ, tên này chẳng lẽ xuất thân thổ phỉ sao? Từng tên thần vương đều mang theo dáng tươi cười lần lượt dâng lên thần tài, khiến cho Lăng Tiếu, sau đó mang theo thần sắc vô cùng đau lòng muốn trốn đi xa. Bọn hắn thề cả đời này Đây là lần đầu tiên gặp phải thổ phỉ vô sỉ như vậy. Trong nội tâm cầu nguyện tên này sớm bị Ngũ Lôi Oanh Đình chết tươi đi mới tốt. Người Huyền Vũ Tông và Liên Hoan Giáo nhìn nụ cười kia của Lang Tiếu. Trong lòng bàn chân lập tức bốc lên một cỗ hàn khí. Bọn hắn đều sợ ánh mắt của Lang Tiếu sẽ rơi xuống trên người của bọn họ. Người Liên Hoan Giáo còn may mắn bởi vì phía bên bọn nàng có Vân Mộng Kỳ cho nên không lo lắng bị đánh cướp. Nhưng người Huyền Vũ Tông lại không có vận khí tốt như vậy. Ánh mắt Lang Tiếu lần nữa rơi xuống trên người của Huyền Xuất. Đã nghĩ tốt chưa? Tự phế hai tay hay là để cho huynh đệ của ta luân phiên các người? Chính các người quyết định đi. Bất quá ta là người rất có kiên nhẫn, nhưng hai vị huynh đệ này của ta kiên nhẫn lại không được tốt lắm đâu. Theo thanh âm của Lang Tiếu rơi xuống, Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử đã biến thành hình người, đều đồng thời gào thét một tiếng, giả bộ như hết sức tức giận. Chúng gào thét khiến hơn ngàn thánh thú bốn phía cũng theo đó giống lên. Thanh âm rung trời, động địa dọa cho người của Phần Gia cùng với Tạo Khí Tông vừa rời đi thần sắc thất thố. Bọn hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay chạy khỏi Tả Nhai Cốc. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Chúng ta là người của Huyền Vũ Tông, là thế lực cường đại nhất ở Thiên Huyền Địa Vực. Ngươi đắc tội chúng ta không có kết quả tốt gì đâu. Một gã thần vương của Huyền Vũ Tông cuối cùng nhịn không được nhảy ra ngoài quát một tiếng. Đúng vậy, ngươi mau chóng để chúng ta rời đi. Thiếu tông chủ của chúng ta sẽ không so đo việc này với người nữa. Việc này coi như xong, chúng ta không đánh chủ ý lên đầu của kỳ lân thần thú này nữa. Dù sao nó cũng không có chuyện gì. Mọi người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chúng ta đi thôi, thách hắn cũng không dám lưu lại chúng ta. Người Huyền Vũ Tông ở mảnh địa vực này tự ngạo đã quen. Hiện giờ bọn hắn đang định lợi dụng cảm giác tự ngạo đó để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Bọn hắn nói rời đi, nhưng không dám người nào động bước chân. Nói đi, cần bao nhiêu bồi thường, chúng ta đều cho người. Huyền Minh nhìn Lang Tiếu nhíu mày nói. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua ở địa vực này sẽ có người dám khi dễ người Huyền Vũ Tông như thế. Nhưng hiện giờ hết lần này tới lần khác, lại có một người không bán mặt mũi cho Huyền Vũ Tông. Vì mặt mũi Huyền Xuất, hắn không thể không ngả bài với Lang Tiếu. Lang Tiếu dựng lên ngón trỏ, lắc nhẹ nói. Ta muốn hắn tự phế hai tay, đã xem như mặt mũi của Mộng Kỳ rồi. Nếu nàng không ở chỗ này, các người làm gì còn mạng mà rời đi chứ? Huyền Minh còn muốn nói điều gì, Huyền Xuất cũng mở miệng. Ngươi muốn ta tự phế hai tay không thể, nhưng ta muốn đánh với ngươi một trận trước. Bất kể thắng hay bại, ta đều tự phế hai tay. Không biết ngươi có dám ứng chiến không? Huyền Xuất nhìn Lang Tiếu sâu kín nói. Thần nữ không có, thần thú đã không có, lực lượng đã không có. Hắn lại chỉ muốn khuôn mặt này thôi. Hắn tuyệt đối ngay thể cả khuôn mặt này cũng vứt đi. Hắn muốn cho tiểu tử này biết rõ sự lợi hại của hắn. Buồn cười. Hiện giờ ta người đông thế mạnh, lại lấy nhiều khi ít. Cần gì làm cái trò nhàm chán như vậy? Lang Tiếu khinh thường cười lạnh nói. Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi là người hèn nhát? Thật không biết Mộng Nhiên với ngươi ở điểm nào? Nói thế lực ở Thiên Huyền Địa Vực này ta còn mạnh hơn ngươi. Nói xuất khí ta càng hơn ngươi. Luận danh dự ta cũng êm tai hơn. Luận thực lực, cho dù có thêm hai người cũng không phải đối thủ của ta. Thực cảm thấy bi ai cho Mộng Nhiên. Huyền Xuất cười khẩy nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái phép khích tướng nông cạn như vậy có thể khiến ta mắc lừa sao? Thật sự là buồn cười. Lúc ta cùng với Mộng Kỳ yêu nhau, ngươi không biết đang ở góc nào chơi bồn đâu. Nàng hiểu ta là người thế nào, cho nên nàng sẽ không cảm thấy bị ai, sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Lang Tiếu cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói với Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, ngươi nói đàn hót có đúng không? Vân Mộng Kỳ nhu thuận gật đầu, sau đó ôm lấy cánh tay Lang Tiếu, dán thân thể vào Lang Tiếu nói. Có người ở đây, ta là nữ nhân hạnh phúc nhất. À, ngươi nhìn xem, tình yêu giữa hai chúng ta không phải loại người nông cạn như ngươi có thể hiểu được. Lang Tiếu khinh thường nói một tiếng, tiếp theo lộ ra sát khí nồng đậm. Bất quá câu nói phi thường gióng khí kia của ngươi cũng đã chọc giận ta. Ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, việc này coi như xong. Nếu không thể đánh thắng ta, ta không chỉ muốn chặt tay của ngươi, còn muốn chặt hai chân nữa. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng. Huyền Xuất quả thật rất tuấn tú, nhưng Lang Tiếu kiên quyết cho rằng mình đẹp trai hơn một chút. Ngươi nhìn xem một chút đôi mắt nữ nhân nhai giỏ kia kìa. Còn có cái mị lực bằng đôi long mục sáng ngời của hắn không? Ngươi xem, thân thể nhỏ nhắn mảnh mai kia, nào cường tráng uy vũ được như hắn. lại nhìn cái ăn mặc lôi thôi nào kìa, nào được chỉnh tề sạch sẽ như hắn chứ. Mà kệ so cái gì, Lăng Tiếu đều cảm giác mình đẹp trai hơn đối phương một chút. Đồng thời, hắn còn muốn chứng minh, ngoại trừ đẹp trai ra, hắn cũng biết đánh nhau, có thể dập nát đối phương dưới chân mình. Cho nên, vì chứng minh cho người khác hai vấn đề nghiêm túc này, Lăng Tiếu quyết định tiếp nhận yêu cầu của Hiển Xuất để cho người khác biết rõ nam nhân mà Vân Mộng Kỳ vừa ý, hoàn mỹ, ưu tú cỡ nào. Hiển Xuất lộ ra một tia cười lạnh nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể chính diện đánh bại ta, ta không chỉ tiếp tục không dây dưa với Mộng Nhiên, còn có thể khiến cho ngươi được như nguyện. Về sau thấy ngươi sẽ đều đi vòng qua. Lăng Tiếu lắc đầu. Không. Không phải dây dưa Mộng Nhiên. Nàng là Vân Mộng Kỳ, không phải Mộng Nhiên gì cả. Mặt khác ta cũng sẽ không để ngươi đi vòng qua. Chỉ cần thấy ta gọi cùng tiếng bà một tiếng lão đại là được rồi. Ngươi thích người khác xưng hô. Ta thích người khác xưng hô như vậy. Không vấn đề, nhưng nếu ngươi thua, phải thuần phục ta. Huyền Xuất trao ngạo nói. Hắn đối với bản thân rất tự tin. Hắn hậu bối xuất sắc nhất của Huyền Vũ Tông vạn năm qua. Hắn có được thể chất xuất sắc nhất. Hắn có thể chiến thắng Trung Gia Thần Vương. Chẳng lẽ không thể thắng một người cùng giai sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mặt khác, hắn nhìn chúng năng lực đặc thù của Lăng Tiếu. Một người có thể khiến hai đầu thần thú đi theo sẽ là người bình thường sao? Một người có thể khiến cho một đầu thần thú đi theo đã là thiên đại cơ duyên. Nhưng tên này lại đồng thời có hai đại thần thú đi theo, quả thực khiến người ta cực kỳ đố kỵ. Cho nên, bảo Lăng Tiếu thuần phục hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ có được hai đầu thần thú hay sao? Không thể không nói cách nghĩ của Huyền Xuất phi thường hoàn mỹ. Nhưng hắn biết rõ Lăng Tiếu có năng lực khiến hai đại thần thú đi theo, vậy hắn không nghĩ qua Lăng Tiếu có năng lực gì làm được như thế sao? Rất nhiều thánh thú tạm thời phân tán, người Huyền Vũ Tông và Liên Hoa Giáo cũng tản ra. Vân Mộng Kỳ có chút không yên lòng, nắm chặt tay Lăng Tiếu. Hắn là thần thể thủy hòa song thuộc tính, ngươi nhất định phải cẩn thận. Và trước đây thật lâu, nàng đã chứng kiến Lăng Tiếu vì nàng từ một đệ tử tiểu gia tộc cường thế quật khởi. Hiện giờ nàng cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng. Hắn nhất định có thể chiến thắng. Yên tâm, chờ tao đạn tứ chi của hắn mới hào hào nói chuyện với nàng. Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng cứ tươi cười tự tin. Lão đại nhất định phải trả thù cho ta, hung hăng đánh cho hắn một trận. Bà gia tử vung vẩy nắm đấm kêu lên. Lăng Tiếu cười to, thân thể nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi xuống trước Huyền Xuất 10 mét. Đến đây đi, để ta biết một chút về thực lực của thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông, xem có đủ uy lực hay không. Huyền Xuất khẽ cười một cái. Rất tốt, ngươi cũng nên cho ta biết một chút về thiên chi kiêu tử của Thiên Long Môn rốt cục có cường đại bằng Huyền Vũ Tông chúng ta hay không. Lưỡng đại tuyệt thế thiên kiêu đối mặt một chút, hai người đều là tồn tại tương lai có thể đạp chí tôn lĩnh vực, đến cùng ai mạnh ai yếu sẽ lập tức rõ ràng. Hai luồng khí thế dấy lên, một đầu tuyệt thế kim long bắt đầu gào lên sau lưng của Lăng Tiếu, lộ ra vô cùng uy vũ cường đại. Mà sau lưng Huyền Xuất lại hiện lên một đồ hình huyền ảo như thái cực, ở trung tâm tượng đồ này có một đầu huyền vũ thần thú hư ảnh trong truyền thuyết. Cẩn thận đấy, ta muốn xuất quyền rồi. Huyền Xuất nói một tiếng, thân ảnh mang theo loại bộ pháp quỷ ý lướt về phía Lăng Tiếu. Bước tiến của hắn thoạt nhìn rất kỳ quái, rất chậm chạp, nhưng chỉ tức khắc đã đến trước Lăng Tiếu đánh tới một quyền. Tốc độ của hắn cũng cực chậm chạp, tựa hồ như do người thường đánh ra vậy, nhưng một quyền này lại mang theo vận thế không hiểu, khiến không gian xung quanh cũng phải méo mó áp tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhướng mày, trong lòng hắn quát nhẹ. Quyền ý thế giới. Phanh. Nắm đấm áp tới đỉnh đầu Lăng Tiếu, một đạo thanh âm nặng nề vang lên, rất nhiều không gian lực lượng kích động ra. Huyền Xuất nhảy lên, phát hiện một quyền này của mình chỉ đánh vào tàn ảnh của Lăng Tiếu. Quyền pháp không tệ, chỉ tiếc chậm một chút. Lăng Tiếu ở một hướng khác khoanh tay cười nói. Quyền của ta dù có chậm, nhưng cũng có lúc đánh tới người. Huyền Xuất cũng không ngại, nở nụ cười, lần nữa triển khai tư thế, lực lượng lần nữa đề cao, mấy lần xuất kích tới Lăng Tiếu. Một quyền này vẫn phi thường chậm chạp, nhưng một quyền, một thế, lực lượng âm dương giao hòa cùng một chỗ, bí mật mang theo uy thế như vượt qua vạn quân, hủy thiên diệt địa đánh cho cả phương thiên địa này đều hỏng mất. Bang! Từng đạo quyền kinh nặng nề không ngừng vang lên, rất nhiều không gian lực lượng càng không ngừng phát tán, vết đứt không gian đều vỡ toang. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân như ở trong một đại dương mênh mông, lại như đang ở trong biển lửa, phải chịu áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng giáp công tới. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười lạnh. Cho rằng lực lượng như vậy có thể đối phó ta sao? Thật sự là ngây thơ. Lăng Tiếu bắt đầu phản kích, thân ảnh bay múa, song trưởng dùng xu thế bài sơn đào hải xuất kích. Hai kim long hư ảnh từ trong lòng bàn tay chui ra ngoài, đánh tan toàn bộ lực lượng ở tứ phương. Tiếng nổ vang lên không dứt, lực lượng khủng bố chấn cho cả phương thiên địa này đều như sụp xuống. Quả nhiên có chút cân lượng, để ta hào hào tranh tài một hồi đi. Huyền Xuất đối với phản kích Lăng Tiếu cũng không kinh ngạc chút nào. Hắn kinh quát một tiếng, quyền pháp chậm chạp tiếp tục đánh về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu dùng hàng long quyền cùng Huyền Xuất đối đánh một chỗ. Huyền Xuất càng đánh càng chậm, Lăng Tiếu càng đánh càng siêu nhanh. Thân ảnh hai người đã bay vút lên 9 tầng trời rồi. Rất nhiều lực lượng quấy cho cả phương thiên địa này đều đến long trời lở đất. Hàng long trưởng là một loại thần cấp trưởng pháp đỉnh cấp. Kiều Phong chính là dựa vào nó lập nên uy danh của thiên thần vương. Lăng Tiếu tự hỏi đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của hàng long trưởng. Uy lực đánh ra tuyệt đối có thể khiến cho bất luận một gã trung giai thần vương nào cũng khó chịu đựng nổi. Huống chi hắn còn theo mang một tia trưởng ý cảnh giới, cho dù trung giai thần vương đỉnh phong cũng phải ứng phó cực kỳ khổ sở. Thế nhưng bộ quyền pháp kia của Huyền Xuất cũng rất uy mãnh, dựa vào quyền ý bí mật mang theo cũng không kém gì trưởng pháp của hắn cả. Lăng Tiếu không khỏi xem trọng Huyền Xuất, đồng thời nói: đây là vương bát quyền hay sao? Sao tốc độ lại rủa như thế? Nó chính là dùng để đánh vương bát đấy. Huyền Xuất thừ lại nói: quyền pháp của hắn rất có lai lịch, nghe nói là do Sáng Tông Thủy Tổ Huyền Vũ Tông bọn hắn quan sát Huyền Vũ cùng với dị thú khác chiến đấu mà sáng lập ra. Huyền Vũ là thần thú, nhưng nó cũng là một loại quy loại, mà loại quy thì xưng là vương bát. Nói quyền này là vương bát quyền tự hồ cũng có chút chuẩn xác. Bất quá, nó có một cái tên càng thêm uy vũ, gọi là thần vũ quyền pháp. Thần vũ quyền, mỗi quyền đều bắt chước động tác Huyền Vũ thần thú mà ra, mà thân hình Huyền Vũ di động vốn rất chậm chạp, Huyền Vũ càng già động tác càng chậm. Cho nên thần vũ quyền mỗi quyền đều là dùng chậm chứ danh. Ai có thể đánh quyền pháp tới cảnh giới chậm nhất liền có thể phát huy ra thần vũ quyền đến mức cao nhất. Thần vũ quyền chia làm tam trọng cảnh, một loại là cảnh giới dùng chậm chế động, một loại là dùng chậm chế nhanh, loại cuối cùng là dùng chậm chế chậm. Chậm không có nghĩa là bất động, động liền có được lực lượng đáng sợ long trời lở đất. Huyền Xuất đạt tới cảnh giới cao tầng của huyền thần vũ quyền, dùng chậm đánh chậm. Vừa rồi hắn dùng chậm đánh nhanh hoàn toàn có thể phong bế chiêu thức của Lăng Tiếu tới xít sao. Hai người đều không giành được chỗ tốt. Hắn cùng Lăng Tiếu hiểu biết quả thật có chút tiền vốn. Cho nên hắn định dùng đệ tam trọng cảnh giới, dùng chậm đánh chậm. Chỉ thấy khí thế của hắn lại lần nữa tăng lên. Lực lượng từ bốn phương giống như bị hắn ảnh hưởng vậy, trở thành trạng thái chân không. Tự hồ tất cả lực lượng ở đây đều bị hắn hấp thu hết. Quyền thế của hắn thay đổi. Một loại quyền thức không mang theo bất luận đối thông thường nào, chậm rãi đánh ra. Một quyền phảng phất như bỏ qua tất cả một thế kỷ mới đánh ra được vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lăng Tiếu nhìn động tác như rùa thế này, trên mặt vô cùng tùy ý, quyền chậm như thế có thể đánh trúng hắn sao? Lăng Tiếu tuy nói xem thường quyền pháp này, nhưng lại không chủ quan, hắn xuất sử ra thức thứ 5, tiềm long vật dụng của hàng long trưởng. Đây là một chiêu thức cực độ bá đạo, muốn cưỡng ép đánh bại Huyền Xuất. Chẳng qua lúc hắn ra chiêu, Lăng Tiếu rốt cục biến sắc rồi. Thình lình phát hiện trường thế của hắn rõ ràng cũng trở nên vô cùng chậm chạp, tự hồ hoàn toàn bị ảnh hưởng vậy, căn bản không thể đánh ra khí thế bá đạo vốn có. Lúc này, nắm đấm nhìn cực độ chậm chạp kia bỗng nhiên đánh tới trước ngực của hắn. Phanh, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, cả người bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó Huyền Xuất chậm rãi xuất quyền tiếp. Lăng Tiếu tự hồ căn bản không thoát khỏi sự khống chế của hắn vậy, trơ mắt nhìn từng nắm đấm vô cùng chậm chạp không ngừng rơi xuống trên người của mình. Mọi người liên hoan hò giáo ngây người, mà người Huyền Vũ Tông lại vô cùng mừng rỡ. Quyền chậm như vậy rõ ràng có thể đánh trúng người, cái này nhất định có cổ quái. Người không phát hiện trong quyền kinh của người ta ẩn chứa quyền ý sao? Đây chính là cảnh giới tăng trưởng sức chiến đấu. Đây là thần vũ quyền pháp của Huyền Vũ Tông à? Quả nhiên uy lực vô cùng. Xem ra người nhất định phải bại rồi. Ta nói rồi mà. Tiểu thủ vô danh sao có thể là đối thủ của Huyền Xuất được, xem ra Huyền Xuất vẫn thích hợp với Mộng Nhiên hơn. Thực lực như vậy cũng muốn so với thiếu tông chủ chúng ta, thực sự không biết tự lượng sức. Thiếu tông chủ quá lợi hại, thì ra hắn ta đánh ngộ cảnh giới cao nhất của thần vũ quyền, dùng chậm đánh chậm, dường như trong tông cũng không bao nhiêu người có thể đạt tới cảnh giới như hắn, ta hiện giờ vẫn chỉ kẹt lại ở cảnh giới dùng chậm đánh động thôi. Đánh quyền nhanh dễ dàng, nhưng đánh quyền chậm lại không phải đơn giản như vậy. Nếu là người không có thiên phú, dù lấy được khẩu quyết thần vũ quyền cũng vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ được tinh túy. Xem thật kỹ thiếu tông chủ giáo huấn tiểu tử này đi. Đúng vậy, thiếu tông chủ nhất định có thể đánh cho tiểu tử này một trận nên thân. Lăng Tiếu như ở trong một không gian chân không. Tất cả thế công của hắn dường như đều bị ảnh hưởng, khiến hắn vô luận dùng lực thế nào đều khó phát huy ra lực lượng vốn có của mình. Ngược lại, mỗi chiêu của người trước khi đánh ra đều bị phong tỏa mất, đánh cho hắn trở tay không kịp. Lăng Tiếu thừa nhận lực công kích có thể sánh với trung giai thần vương của Huyền Xuất cũng không phát ra nửa câu đau đớn. Hắn như đống cát vậy, bất luận Huyền Xuất đánh thế nào cũng không có ý phản kháng. Hắn không phải không có năng lực phản kháng, mà muốn xé thử cái trạng thái chân không này của Huyền Xuất đến cùng là ảo diệu ở chỗ nào. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng chiến tăng cường lực chiến đấu của mình, đây đều là tôn chỉ của Lăng Tiếu. Hắn muốn đánh bại Huyền Xuất chỉ là chuyện nháy mắt, nhưng hắn muốn cảm nhận thêm chỗ tinh yếu của chiến đấu. Tựa như bộ thần vũ quyền pháp này của Huyền Xuất trước mắt, nó cũng có chỗ đáng học tập. Đương nhiên Lăng Tiếu đối với bộ vương bát quyền này cũng không hứng thú, hắn chỉ muốn biết rõ nên dùng loại phương thức nào để phá giải khốn cục này thôi. Chỉ là chuyện kỳ quái xuất hiện, lúc Lăng Tiếu tí để Huyền Xuất ra chiêu, hắn phát hiện quyền pháp cũng trở nên không còn chậm chạp như rùa nữa. Tuy nói vẫn còn năng rất chậm, nhưng cảnh giới tuyệt đối không giống. Lăng Tiếu tự hồ bắt được gì đó, hắn không ngừng suy tư, sau khi bắt được một điểm linh quang liền có thể biết rõ sơ hở trong quyền pháp của Huyền Xuất rồi. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chỉ là một tên phế vật. Huyền Xuất hừ lạnh một tiếng, lực lượng quyền đạt tới đỉnh phong, đánh thẳng về phía mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn năm đấm như rất chậm kia kề càng ngày càng gần, ánh mắt hắn nhảy lên. Rốt cục cái gì khiến tất cả công kích của ta đều biến chậm? Rốt cục là vì cái gì? Ngay khi Lăng Tiếu là một quyền đến trước sống mũi, hắn vẫn còn đang trong trạng thái suy tư. Trên mặt Huyền Xuất xẹt qua một tia cười lạnh, phảng phất đã trông thấy Lăng Tiếu bại trong tay hắn. Phanh! Năm đấm Huyền Xuất đánh lên mặt Lăng Tiếu, chỉ tiếc đây chỉ là một mặt của đạo tàn ảnh. Ở một phương hướng khác, Lăng Tiếu lộ ra tươi cười đắc ý nói, ha, thì ra là thế, ta hiểu rõ sự ảo diệu của vương bát quyền này rồi. Huyền Xuất không nghĩ tới Lăng Tiếu vào lúc mấu chốt có thể đánh được một quyền kia của hắn, lại nghe Lăng Tiếu ô nhục chấn tông tuyệt học thần vũ quyền của Huyền Vũ Tông bọn hắn, trong nội tông cực kỳ căm tức. Ngươi thơ! Huyền Xuất cười lạnh, thần vũ quyền lại hiện ra. Thần vũ quyền là chấn tông tuyệt học của Huyền Vũ Tông bọn hắn, có thể lĩnh ngộ đến thần vũ quyền tầng thứ 3 cũng chỉ có số ít người, mà bọn hắn không ai không phải là tồn tại đỉnh cấp trong tông, mà trong một đời mới có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 2 cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể như hắn lĩnh ngộ tới tầng thứ 3 thì cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Hắn không tin Lăng Tiếu thật sự có thể nhìn ra chỗ ảo diệu của thần vũ quyền. Huyền Xuất quyền kinh bí mật mang theo quyền ý cuồn cuộn, chậm rãi nện về phía Lăng Tiếu. Chỉ là hắn lại một lần nữa rơi vào khoảng không, cũng không đánh trúng. Hắn không tin tà, từng quyền không ngừng đánh về phía Lăng Tiếu. Chỉ tiếc là mặc kệ hắn cố gắng cỡ nào, cũng đều không thể chạm vào người Lăng Tiếu một chút nào cả. Chẳng lẽ ngươi cứ định trốn như vậy sao? Huyền Xuất bất mãn thoáng nhìn qua Lăng Tiếu nói, trong lòng hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thực sự khám phá ra ảo diệu của thần quyền sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hê, yên tâm, ta chỉ xem ý nghĩ của ta có ứng nghiệm hay không thôi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, tiếp theo hắn lại nói, hiện giờ đến ta tiến công rồi. Dứt lời, Lăng Tiếu quả nhiên bắt đầu tiến công. Lăng Tiếu lăng không, mất đi bóng dáng trước mặt Huyền Xuất. Sau một khắc đã đến trước mặt Huyền Xuất, hàng long trưởng lần nữa vung ra. Bang! Huyền Xuất không có chỗ phản ứng, bị Lăng Tiếu đánh cho không phân được Đông Tây Nam Bắc. Hắn chỉ cảm giác thân thể của mình như bị trúng phải trùng kích nghiêm trọng nhất, cho dù hắn có thần công phòng ngự cao dai vẫn không chịu nổi công kích điên cuồng của Lăng Tiếu. Phốc. Huyền Xuất liên tục bị một cỗ ám kình trùng kích khiến thân thể trọng thương, từng ngụm máu tươi phun ra. Cuối cùng, Lăng Tiêu hung hăng đá một cước vào mặt Huyền Xuất, khiến hắn từ trên 9 tầng trời rơi xuống ngọn núi cao, nện cho núi kia thành bột mịn. Vương Bát Quyền cũng chỉ thường thôi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng khoác tay khinh thường nói với Huyền Xuất. Lúc này người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo đều trợn tròn mắt. Tất cả biến hóa dường như tới quá nhanh đi. Trên mặt Vân Mộng Kỳ xẹt qua vài tia cười nhạt rung động lòng người. Nàng sớm biết nam nhân của mình là nhất mà. Nàng đột nhiên rất muốn biết nam nhân của mình những năm qua sống thế nào. Nàng tuy là thân thể, nhưng nếu không phải có được thiên đại cơ duyên thì sao có thể nhanh chóng đạt tới thần vương như vậy được. Thế nhưng nam nhân của nàng có thể vững vàng theo kịp, thậm chí đã vượt qua nàng rồi. Những năm này nhất định trải qua rất nhiều cực khổ. Vân Hoàng Kỳ ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cảm thấy rất đau. Huyền Xuất cũng không tiêu đời, lực lượng của Lăng Tiếu chỉ khiến hắn bị thương thôi. Hắn lại một lần nữa vọt ra, hắn không nói nhảm vô ích. Thần Vũ Quyền lại lần nữa bao phủ về phía Lăng Tiếu. Hắn nhất định phải dùng thực tế chứng minh Thần Vũ Quyền tuyệt đối không đơn giản bị phá giải. Trạng thái chân không lại tràn ra, mỗi quyền vẫn cực kỳ chậm chạp như trước. Chỉ là loại quyền chậm mang bí mật theo uy lực vô địch kia của hắn đã không thể chậm được Lăng Tiếu. Khí chàng của hắn tựa hồ đã mất đi hiệu lực với Lăng Tiếu rồi. Sao lại như vậy? Huyền Xuất không ngừng hỏi lại, quyền pháp của hắn bắt đầu trở nên có chút nhanh. Đây là nhanh so với trước kia mà thôi, kỳ thật trong mắt người khác vẫn rất chậm, nhưng trong mắt Lăng Tiếu lại biến nhanh. Biến hóa rất nhỏ, khiến Lăng Tiếu cảm ứng trong lòng. Hắn thầm cười lạnh. Quả là thế. Không tác dụng đâu, ngươi không đánh trúng được ta đâu. Lăng Tiếu nhìn Huyền Xuất sâu kín nói. Huyền Xuất không để ý tới Lăng Tiếu tiếp tục đánh ra quyền, nhưng những quyền này ở trong mắt Lăng Tiếu càng ngày càng không có lực uy hiếp. Ngươi sở dĩ vừa rồi có thể đánh chúng ta, đó bởi vì ta muốn ngươi ra tay, mà lúc ta ra tay với ngươi, ngươi lại có thể thông qua khí tràng ở bốn phía cảm ứng được hướng ta ra tay, từ đó trước một bước phong bế chiêu thức của ta, sau đó tiến hành công kích có lợi cho mình. Nói cách khác, dù ta ra chiêu thế nào, ngươi đều sớm một bước cảm ứng được, đây cũng là lý do vì sao ta để không phát huy ra được thực lực của mình. Thực sự không phải là ngươi trở nên mạnh mẽ, mà nhờ vào tinh yếu của Vương Bát Quyền. Liệu địch tiên cơ, lấy tịnh chơi động, chỉ cần ta không ra tay, hoặc ta ra tay không thông thường, hơn nữa sau khi ra tay lại nhiều hơn một chút ít biến hóa thì quyền pháp này của ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm nữa. Lăng Tiếu một bên trốn tránh quyền pháp của Huyền Xuất, một bên giải thích. Huyền Xuất triệt để ngây dại, hắn không nghĩ tới chỉ độ sức với đối phương một hồi, sau khi thấy được một lần thượng phong thì chấn tông tuyệt học Thần Vũ Quyền bọn hắn liền bị đối phương lĩnh ngộ được chỗ tinh yếu của quyền pháp. Đây quả thực là việc cực kỳ châm chọc. Phải biết rằng bao nhiêu vạn năm qua, vô số anh kiệt muốn khám phá ảo diệu của Thần Vũ Quyền đều không tìm được bất kỳ môn đạo nào. Huyền Xuất không xuất chiêu nữa, nhưng Lăng Tiếu lại không cho hắn đẹp mắt, càng thích đả kích đám gia hỏa tự cho mình là thiên tài hơn người này. Đẹp trai hơn ta, lợi hại hơn ta, ta nhổ vào. Lăng Tiếu ở trong lòng thập phần khinh thường mắng. Vì chứng minh những lời này, hắn khổ sở uổng phí công sức đánh với Huyền Xuất một trận à. Bất quá da dày thịt thô, nếu không có được lực công kích của cao giai thần vương thì căn bản không thể tổn thương hắn được. Huyền Xuất hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu càng trở nên chăm chú. Ta thừa nhận, ngươi là đối thủ mạnh nhất trong người cùng thế hệ ta từng gặp. Cái này khiến ta càng kiên định, muốn quyết tâm, thuần phục ngươi. Kế tiếp ta muốn động thật rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Huyền Xuất sâu kín nói một tiếng, trên hai tay đã nhiều hơn ra một thanh thần hỏa, thủy kiếm, một dài một ngắn, khí thế cả người tăng lên cao. Xem ra ngươi thật khờ. Đến đây đi, dùng tất cả bổn sự của mình để ta xem. Sợ ngươi ngay cả tư cách làm người hầu của ta cũng không có đây chứ. Lăng Tiếu khiêu khích vẫy tay cười nói với Huyền Xuất. Huyền Xuất không nói gì nữa, song kiếm bắt đầu xoay chuyển, lực lượng một âm một dương bắt đầu giao hòa trong cơ thể. Thân thể hắn, một phân, một lam một hồng, vây quanh, thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Một thái cực đồ hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, một huyền vũ thần thú ở chính giữa thái cực đồ, hít thả giống lên. Huyền Xuất động, một thân kiếm dài ngắn trước sau đâm về phía Lăng Tiếu. Lúc tính, nhìn như thỏ khôn, động mau lẹ như báo săn. kiếm thế áp tới mang theo du thế như bôn lôi vô cùng uy mãnh. Tất cả mọi thứ trở ngại, không gian đều vô dụng, bị chém ra hai đạo thần mang. Hậu bối, những thế lực lớn này quả nhiên không giống bình thường, nhưng muốn đánh bại ta thì sao có thể. Lăng Tiếu trong lòng thầm khen một tiếng, thân hình như linh dương treo rác, dễ dàng dùng một góc khuất xảo trá tránh khỏi công kích của Huyền Xuất. Huyền Xuất chiêu thức thứ nhất chẳng qua chỉ là thăm dò, hắn thấy Lăng Tiếu rõ ràng không lấy ra thần khí, không khỏi có chút cảm tức, xong hắn lại một lần nữa giao thoa xuất kích. Thái âm thái dương kiếm pháp thức thứ nhất, âm dương giao hòa. Kiếm thế tạo thành thái cực thần đồ bao phủ che về phía Lăng Tiếu, trên đó tỏa ra khí thế lạnh run, kiếm quang còn chưa động, kiếm thế phát ra đã khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Lăng Tiếu thần sắc trở nên chăm chú, trong mắt hắn nhiều ra một loại kim thủ đánh lên thái cực đồ kia. Có vài kim long từ lòng bàn tay hắn lướt ra ngoài đón lấy thái cực thần đồ kia. Rầm. Thần lực đáng sợ đối oanh tạo thành lực phá hư thật lớn, không gian cũng không biết đã sụp đổ bao nhiêu nữa. Thái âm thái dương kiếm pháp thức thứ hai, âm dương luân chuyển. Một cổ kiếm thế một nam một hỏa xoay tròn, mang theo rất nhiều kiếm thế quét ngang bốn phương tám hướng. Hai loại lực lượng này càng không ngừng giao thoa, xoắn cho phạm vi vạn dặm xung quanh thành một mảnh trạng thái chân không. Tuyệt thế chân long như xé trời mà ra, long thủ gào thét, thân long bốc lên, long vĩ quét ngang, trực tiếp cùng những kiếm thế kia đối kháng nhau. Vô số thần lực bằng bạc không ngừng đụng nhau, từng đợt thần lực hào quang không ngừng vẩy ra như vô số pháo hoa đồng thời tề phóng vậy. Âm dương thần thể là thần thể hiếm thấy có thể sánh ngang với không linh chi thể, nhưng năng lực chiến đấu của nó so với không linh chi thể càng mạnh hơn, mà không linh chi thể lại có thể có chỗ diệu dụng khác. Huyền Xuất là âm dương thần thể, từ nhỏ tu luyện cực kỳ xuất sắc, lại có đủ loại tài nguyên của Huyền Vũ Tông cung cấp để hắn tiêu xài, hắn muốn không cường đại cũng không được. Sau khi hắn tu luyện viễn cổ thần kỹ thái âm thái dương kiếm pháp ở thiên huyền địa vực trong cùng giai, cơ hồ khó tìm được ra một tồn tại cùng hắn chống lại, cho dù chống lại là tồn tại cao hơn cũng có thể chiến thắng. Tự tin Huyền Xuất nhất là phát ra tất cả lực lượng, công kích điên cuồng của hắn hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn của trung giai thần vương bình thường rồi, ít nhất không kém hơn thần vương đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một yêu nghiệt vì chiến đấu mà sinh. Lăng Tiếu không tin lợi dụng thân pháp để đi ứng đối, hắn muốn xem chiến kỹ này của đối phương lợi hại thế nào. Quả nhiên, hắn lại được công kích như mưa gió đón tới, một âm một dương, hai loại công kích này hủy diệt, bí mật mang theo bổn nguyên lực lượng, khiến hắn không thể không dốc toàn lực tinh thần để ứng đối. Hiển nhiên, khi kiếm khí cắt đến người hắn cũng khiến hắn cảm thấy thập phần đau đớn. Hắn hoàn toàn có thể xác định Huyền Xuất cuồng ngạo như vậy quả thật có chút tiền vốn. Xem ra không xuất ra ít bản lĩnh thực sự thì không được coi là bản trung gia gì rồi. Lăng Tiếu nói thầm, song trưởng liên tục đánh ra công kích cường đại, đánh tan toàn bộ kiếm thế bao phủ đến. Ngay sau đó, hắn hóa thành một hồi hư ảnh, dùng một loại phương thức kỳ diệu thối lui ra khỏi phạm vi Huyền Xuất công kích. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra băng hỏa kiếm, hắn chỉ vào Huyền Xuất nói, song thuộc tính cũng không có gì đặc biệt hơn người. Người biết, ta cũng biết. Dứt lời, Lăng Tiếu liền động, dùng một loại tốc độ tuyệt nhanh lướt đến trước Huyền Xuất, băng hỏa kiếm chém tới Huyền Xuất. Vốn là đã là một hồi mưa đá rơi đập cuồng đạo, tiếp theo thay đổi bất ngờ hóa thành một mồi lửa cháy rừng rực sáng chói. Một băng một hỏa, nóng lạnh luân chuyển, uy lực kinh người, khiến cho người khó lòng phòng bị. Huyền Xuất quả thật bị biến chiêu này của Lăng Tiếu dọa cho sợ hãi, cũng may lực phản ứng của hắn cũng cực kỳ kinh người. Quý vị vừa theo dõi hết tập số 292 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình bật like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.